Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 18, bước đầu luyện đan. Gocchuyenaudio.com. Tử Đồng chỉ nhìn một chút rồi ném phăng cái hộp cơm ra ngoài viện. Cơm canh như vậy chắc chắn nàng sẽ không ăn. Hiện tại nàng cũng là đang tuổi mới lớn. Ăn những thứ như thế thì đào đâu ra dinh dưỡng mà phát triển. Cũng may trước khi vào thành nàng đã dùng ít tiền dư còn lại mua không ít đồ ăn ngon. Tất nhiên hiện tại không cần ăn mấy thứ kia nữa rồi. Nàng đem con gà quay mua ở trong thành ra, gặm non nửa con gà thì đầy bụng, lập tức chuẩn bị luyện đan, đem cửa sân khóa kỹ càng, Tử Đồng trở lại gian phòng. Tâm niệm vừa động, cửu tinh đỉnh đã được nàng triệu hồi ra, nàng nhẹ nhàng phất tay, cửu tinh đỉnh đáp xuống nền gạch, hóa thành một lô đỉnh cao lớn, những tinh đồ án trên thân đỉnh càng phát ra vẻ tinh xảo. 10 cây kê huyết đằng, 10 cây môn tử, dựa trên nội dung của phương thuốc dân gian, Tử Đồng cẩn thận đem dược liệu bỏ vào lô đỉnh, sau đó lại từ trong túi lấy ra một khối vôi sắc nhìn qua giống như tảng đá nhỏ. Là mấy mảnh thổ long giáp, bỏ vào, mỗi một viên lưu thông máu tán chỉ cần một mảnh thổ long giáp. Nàng mua nhiều miếng như vậy chính là vì đề phòng luyện đan thất bại. Coi như là đột phá thánh giai địa đan sư đi nữa cũng không thể luyện một lần là thành công ngay. Đẳng cấp đan dược cũng vậy, đan sư đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ thành công càng cao. Ngược lại đan sư phẩm cấp thấp thì tỷ lệ thành công cũng thấp. Huống chi hôm nay là nàng lần đầu luyện đan, Tử Đồng cũng chuẩn bị tốt tinh thần cho luyện đan thất bại. Đem tài liệu cất kỹ, nàng đưa tay đóng nắp đỉnh. Xong hết thảy nàng ngồi xếp bằng trước mặt cửu tinh đỉnh. Lúc trước Tử Đồng cũng có đọc qua phương pháp luyện đan cơ bản. Chính là dùng thân thể đan sư làm môi giới, tướng tinh túc lực, nhập vào lô đỉnh, lợi dụng tinh lực này loại bỏ những tạp chất trong dược vật. Từ đó làm cho dược vật chiết xuất, thăng hoa, có được tinh thần lực cường đại hơn cũng sẽ không tạo tổn thương lên thân thể. Đan sư có lực cảm ứng càng mạnh. Luyện chế ra đan dược càng thuần túy, dược lực cũng mạnh hung hãn, đẳng cấp đan dược càng cao. Nhắm chặt hai mắt, Tử Đồng hít một hơi rồi dựa theo cách làm lúc trước ở trên đài khảo nghiệm. Bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, rất nhanh, trước mắt nàng lại lóe lên điểm sáng một lần nữa. Đồ án tinh lực trong thần thức lại hiện ra, nàng thấy rõ ràng, 36 ngôi sao tạo thành một cái đồ án. Hai bên có cánh, thân thể cao gầy ở giữa. Tựa hồ là hình một con người mọc hai cánh, lại nhìn giống như một con chim sải cánh. Đối với mấy cái tinh đồ án này nàng một chút cũng không biết. Tử Đồng liền không nghĩ ngợi nhiều. Nàng bắt đầu thử đem cỗ lực lượng kia rót vào dược đỉnh. Đôi mi thanh tú, một điểm nguyệt bạch sắc, ánh sáng trắng bạc như ánh trăng. Không tiếng động hiện lên, giống như là một thần nguyệt bạch sắc. Ngôi sao thứ nhất trong cơ thể nàng thức tỉnh rồi, điều này cũng có ý nghĩa đúng là nàng có được tinh thần lực. Cảm ứng lực, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể làm một đan sư cấp 1. Ngôi sao phía trên, ánh sáng trắng bạc đổ xuống, đem trọn cửu tinh đỉnh bao vây lại, cảm giác được khác thường. Tử Đồng chậm rãi mở mắt ra, xem hết thảy trước mắt, nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là chăm chú nhìn vào cửu tinh đỉnh trước mặt, dùng ý niệm của mình đem những thứ kia hội tụ đến trên người nàng. Dùng tinh thần lực rót vào lô đỉnh, phía trên lô đỉnh, ngân quang lóe lên rồi lại mãnh liệt thu vào bên trong đỉnh. Mùi thuốc lan tràn trong không khí, Tử Đồng trong mắt thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Mùi thơm này vừa ngửi lên đã cảm thấy rất thoải mái. Làm cho người ta tinh thần thanh thản. Sảng khoái, điều này chứng tỏ rằng nàng thành công. Cách chương.